một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 32, nhìn thấy Cúc Huyệt, nở nụ cười tàn nhẫn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tê dứt sao hơn chục lần vuốt ve, TNHT đem tinh dịch đặc sệt bắn vào ướt miệng cô, tê nuốt hết vào, tê một giọt cũng không được sót. TNHT rét lệnh bằng một giọng điệu tồi tệ, ngay cả khít NHT không nói gì, tê Lâm Ấm cũng không dám để rơi một giọt, tê nếu làm NHT tức giận có thể đem cốt lộng chết. Liếm sạch sẽ, TNHT đẩy con thịt tê gớm ghiếc vào ướt miệng cô. Tê chủ nhân, tê Lâm Ấm nắm chặt gát giường, tê kìm nước mắt liếm chót anh. Hà Trạch Thành quỳ đẹp trên người cô, tê nâng chân cốt lên, tê khoét miệng đọng lại ít cười trả ớt phúng, tê. Chuẩn bị xong chưa, tê không cần gấp, tê tôi sẽ chót em thật nhiều, tê thao chót đến khít em không dám chạy mới thôi. Lâm Ấm dùng mình một cái, tê. Chủ nhân, tê nốt lệt không dám chạy, tê NHT có thể buông đát chót cốt được không? Không nhận được phản hồi, tê nhưng một cơn đau xét toạc từ hạt bột truyền đến. Hạt thể khốt khốc không đủ bôi trơn, tê ngay cả tinh dịch cũng đã chảy khô, tê côn thịt sưng tót hung hăng nhét vào, tê mặc kệ tiếng kêu, tê hay hạt thân cót bịt xét rách hay không? NHT chỉ có một việc để làm, tê đót là hung hăng cắm vào. Đau quá, tê đau quá, tê làm ơn nhẹt hơn, tê đau quá, tê gợt khóc, tê cột cầu xin anh, tê cột muốn nắm lấy cánh tay của ớt NHT cầu xin anh, tê nhưng cột không thể với được khít đang bịt xích. Vốt dụng, tê cái gì cũng đều vốt dụng, tê chỉ là một đôi mắt tức giận nhìn cột chằm chằm. Cột bây giờ là một người tàn tật, tê một người tàn tật mất đôi chân làm sao ô có thể phản kháng được. Tê cột cót chết trong căn phòng này cũng không thể rét ngoài được. Chủ nhân, tê xin hạ ai nhẹt hơn. Tê nốt lệt cầu xin anh. Tê kịp xin anh. Tê chỉ cầu xin anh. Tê điều duyệt nhất cột cót thể làm là cầu xin anh. Không chút thương tiếc. Tê NHT đem toàn bột côn thịt tót lớn cắm và ớt trong tiểu huyệt. Dưới thân cột đột nhiên có chất dịch ẩm ướt. Tê Hà Trạch Thành nhìn xuống liền thấy từ tiểu huyệt chảy máu đỏ tươi. Tê côn thịt sưng tót của ớt NHT chèn vào ớt khiến cột rách toạc. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tiểu huyệt chảy đẫm máu hồi lâu. Tê khoét miệng thét nhưng sờ rét một tia ớt diễu cợt. Tê ách độc dùng sức cắm vào. Tê Lâm Ấm gỡ ớt thét như xét họng. Đau quá, tê đau quá, tê thật sự đau quá. Nước mắt nhập nhòe, tê cột muốn xin tha. Tê nhưng NHT lại càng ghi ớt tăng sức mạnh ở dưới bắt đầu đâm sâu và ớt tử cung cô. Không có chất bôi trơn, tê mỗi lần NHT tiến vào ớt là một lần đau xét lòng đối với cô. Tê chỉ có máu mới có thể mang lại chót cốt một chút cảm giác nhẹt nhõm. Chủ nhân, tê chủ nhân đau, tê nốt lệt đau quá, tê cột ngượt cổ kêu đau. Hà Trạch Thành tát cột một cái tát, tê gọi lại cho tôi. Tê đều quên hết những gì tôi dạy em rồi sao? Tê em chót rằng chạy rét ngoài có thể thoát khỏi tôi sao? Tê tôi nói chót em biết, tê cả đời này em đều bịt tôi thao. Tê, cột có thể, không biết đâu cả, tê bạn chỉ có thể bịt NHT tét đủ. Em đau quá, tê nốt lệt đau quá, tê xin chủ nhân, tê em xét rồi, tê em không dám chạy, tê em thật sự không dám chạy. Tê cầu xin NHT nhẹt một chút. Cột xét rồi, tê cột không nên chạy, tê biết bịt bắt lại sẽ bịt hậu quả như vậy, tê cột sẽ không chạy. Hà Trạch Thành cười hài lòng, tê đem hai chân cột lên cao, tê dùng một tay nắm lấy vút của ớt cô, tê bóp sứt chảy ra, tê ánh mắt đỏ ngầu dùng sức đâm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng nhỏ căng rét lột rõ hình dạng côn thịt dữ tợn của ớt anh. Tê giống như một tác phẩm nghệ thuật, tê sẽ luôn chôn chặt trong cơ thể cô. Lâm Ấm rên rỉ dưới thân anh, tê không còn gì ngoài hơi chữ xin tha. Cảm giác này khiến Hà Trạch Thành bắt đầu sao động, tê NHT muốn làm chót cột sướng đến không bao giờ dám rời xa NHT nữa, tê không thể sống thiếu anh. Hà Trạch Thành cười xiềng xích trên hơi tai cô, tê lật người cột lại. Tê để hai chân cột cót quắp quỳ trên giường, tê chót dù gãy chân, tê cột vẫn có thể bò. Bàn tay tót của ớt ANHT nặng nề rơi xuống bờ mông non nớt của ớt cô. Tê trong mắt lại xuất hiện những vết đỏ với mức đột đáng thương. Đột nhiên, TNHT nhìn thấy lỗ cúc huyệt, Tê nở một nụt cười tàn nhẫn. Lầm ấm bịt ép quỳ trên giường, Tê dưới chân cũng không cảm nhận được một chút cảm giác gì. Cột hoàn toàn xong, Tê chân của ớt cốt thực sự không còn cử động được nữa. Không đợi cột duyệt nghĩ miên man, Tê ngón tay thon dài đột nhiên cắm vào ớt cúc huyệt của ớt cô. Tê một cỗ đau đớn không chịu nổi mà muốn bài tiết. Như biết ANHT muốn làm gì, Tê lâm ấm hoàn toàn hoảng sợ. Không cần, Tê chủ nhân, Tê đừng cắm nơi đó, Tê làm ơn đừng, Tê đừng làm chỗ đó. Tê không thể tưởng tượng được bịt cắm ở đó sẽ như thế nào, Tê nhất định sẽ càng đau hơn, Tê đem cột cắm đến nát. Hà Trạch Thành túm tóc cột giật mạnh. Tê cúi đầu kề sát tết cốt nói rét lời nói lạnh lẽo. Tê. Em càng nói như vậy, Tê tôi càng muốn lồng. Tê tất cả trên người em đều là của tôi. Tê em không có quyền phản kháng. Đúng vậy, Tê tất cả của ớt cột đều thuộc về anh. Tê chót dù là chính cô, Tê cũng không được tùy ít chạm vào ớt cơ thể chính mình. V. S. Tê chân của ớt nữ chính không gãy. Tê chỉ bịt tê liệt. Diễm, Tê mắt ơi. Tê mình muốn chửi thề cách cậu à? Tê nam chín tê ếch dã man. Cách chương.